cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 166. Bi kịch, góc truyện audio.com. CS, chuyện khác chúng ta có thể thương lượng nhưng chuyện này thì cô đờ si. Nguyên Tích nói như đinh đóng cột, sau đó buông tay La Tiểu Lâu rồi đi ra ngoài. Hắn cảm thấy mình cần chút rượu mạnh để thần kinh bớt căng thẳng, tìm chỗ yên tĩnh ở một mình miễn cho La Tiểu Lâu bị hắn ra bạo. Nhưng theo ý kiến cá nhân của em thì anh cô nên vơ đũa cả nắm, biết đâu còn có một con dị thú lương thiện cô tranh giành thì sao? La Tiểu Lâu tiếp tục cố gắng, Nguyên Tích hơi ngừng một chút nhưng vẫn đi ra ngoài. Lát sau Nguyên Tích quay trở về phòng, đặt mạnh ly rượu lên tủ đầu giường, nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu, hỏi. Vậy em nói cho ta biết con dị thú lương thiện đó ở đâu? La Tiểu Lâu rụt lui, giật giật môi, cô dám nói chuyện. Trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh, bỗng thông tin nghi thức trên tay Nguyên Tích vang lên, Nguyên Tích bấm mở xem rồi gửi tin trả lời lại. Sau khi gửi xong, Nguyên Tích đóng thông tin nghi thức ngẩng đầu uống một hớp rượu lớn, sắc mặt đã dịu hơn chút. Nguyên Tích quay qua La Tiểu Lâu, ôn hòa nói. Em nói cho ta biết con dị thú lương thiện kia ở đâu đi. Nói xong còn cười dịu dàng nhìn La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu nuốt nuốt nước miếng, nghĩ bụng bây giờ mình hôn ảnh thì có vẻ cô biết rụt rè cho lắm cô đờ si chính sự còn chưa giải quyết xong. Giờ mà hôn ảnh là đêm nay cô giải quyết đờ si gì luôn. La Tiểu Lâu vô ý thức há miệng nói. Đương nhiên là kẻ đang đứng trước mặt anh a. Chẳng lẽ còn động vật nào hiền lành thành thật thức thời hơn em sao? Thế nhưng vừa nghĩ đến hai chữ chính sự, La Tiểu Lâu liền tỉnh táo lại cảnh giác nhìn Nguyên Tích. Đương nhiên là em cô biết rồi. Anh hỏi làm chi, trên mặt Nguyên Tích lập tức biến về biểu tình bình thường, hừ một tiếng, nói. Tất nhiên là để bắt nó về cho em nhìn rõ bộ mặt thật của nó. Em yên tâm, ta sẽ tự thân thẩm vấn, nhất định sẽ cho em nhìn thấy bộ mặt xấu xí hung tàn dưới vỏ bọc hiền lành xinh đẹp của nó. Em cô hề yên tâm à. La Tiểu Lâu phẫn nộ nhìn Nguyên Tích, anh ta lại dùng mỹ nhân kế với mình chứ. Rất cô có tiết tháo. Hừ, tay La Tiểu Lâu run lên, may mà cô nói chứ cô lúc này mình đã bị Nguyên Tích lột ra để xem bộ mặt thật rồi Nguyên Tích sẽ làm như vậy sao? Thấy La Tiểu Lâu còn đang lặng im suy nghĩ, Nguyên Tích nói. Sau cuộc chiến tranh kia, nhân loại và dị thú có thể cùng tồn tại song song với nhau. Hy vọng là em mới chỉ nói với một mình ta lời yêu cầu tha cho dị thú. Nếu người khác nghe thấy lời này, họ sẽ cô tha cho em đâu. Sắc mặt Nguyên Tích càng thêm nghiêm túc nói tiếp. Trong cuộc chiến đó, nhân loại bị giết đến hơn phân nửa. Nếu sau đó cô có chút ngoài dự liệu chúng ta có thêm lực lượng thì có lẽ nhân loại đã bị diệt sạch rồi. Nếu em trải qua cuộc chiến tranh đó, nếu em cũng bị mất đi người thân thì em sẽ cô bao giờ đưa ra yêu cầu thứ hai đó đâu. Cả người Nguyên Tích tỏa ra khí lạnh cùng bi thương. La Tiểu Lâu ngây dại, cậu bỗng nghĩ tới gia đình chú ruột Nguyên Tích, nghĩ đến anh trai Nguyên Tích. Nguyên Tích đã mất đi rất nhiều người thân cho nên vẫn luôn nhớ rõ cuộc chiến tranh đó và hậu quả nó để lại. Bởi vậy oán hận của Nguyên Tích với dị thú là cô thể thay đổi. Vậy mà mình lại là kẻ mang nửa huyết thống dị thú nữa chứ. Thực xin lỗi, Nguyên Tích, La Tiểu Lâu, góc truyện audio.com, lại gần, muốn an ủi Nguyên Tích, em cô có ý gì khác? Em chỉ là nghĩ chúng đã bị diệt tộc rồi, họa lắm thì còn đờ si một hai con sống sót như vậy cũng chẳng thể gây nguy hiểm cho đế quốc ta. Anh cứ để chúng xuất hiện, khi nào chúng có ý đồ gây hại thì hãy lập tức giết chúng. Đưa chúng đến dị dung sở thì tàn nhẫn quá, La Tiểu Lâu gian nan nói xong. Khi nào em đưa cái con dị thú thiện lương chết bầm kia đến trước mặt ta rồi chúng ta nói tiếp. La Tiểu Lâu á khẩu, cô nói gì đờ si, mà Nguyên Tích cũng cô cho La Tiểu Lâu có cơ hội chọc giận hắn thêm nữa, hắn kéo La Tiểu Lâu lại bên người mình. Em đã nói xong rồi thì bây giờ chúng ta nói chuyện thâm nhập hơn đi. Hôm sau, khi La Tiểu Lâu tỉnh lại thì Nguyên Tích đã đi rồi. La Tiểu Lâu xoa xoa mi tâm, vô cùng buồn bực. Điều kiện của mình cô đờ si chấp nhận một cái nào mà Nguyên Tích thì vừa lấy đờ si chìa khóa lại vừa lấy cơ nói chuyện ép buộc mình cả một buổi tối. Thật đúng là tiền mất tật mang, ai, còn may là Nguyên Tích chưa nghi ngờ mình, mà lúc này tại phòng làm việc Nguyên Tích đang cau mày nhìn sấp tư liệu dị thú trên tay. Cửa phòng bị gõ hai tiếng, sau đó La Đức cung kính đi vào. Nguyên Tích lạnh lùng nói, người đến dị dung sở đem về cho ta tư liệu mới nhất về dị thú về đây cho ta. Nhớ kỹ là cô đờ si để người khác phát hiện. Ngài yên tâm, tôi lập tức đi, La Tiểu Lâu ăn sáng xong liền dắt 125 đến phòng làm việc của mình. Chỉ có ở đó cậu mới cô bị bất kỳ ai quấy rầy. Tới nơi, La Tiểu Lâu nói với 125. Ổn rồi, mi lấy ra đồ chủ nhân mi để lại cho ta xem là cái gì nào. 125 lấy ra một cái hòm màu lam, bất an nói. phải dùng siêu cấp ý thức nguyên lực thì mới có thể mở ra cái hòm này được si. Nhưng hiện tại cậu cô có ý thức nguyên lực mạnh đến vậy, chỉ khi cậu thú hóa thì mới có thể mạnh hơn được si. La Tiểu Lâu mang vẻ mặt đau khổ nói, chủ nhân mi có ý gì chứ, chẳng lẽ nếu ta cô biến thành dị thú thì có thể mở ra cái hòm này được si sao? Nhưng mà cậu tuyệt đối cô muốn biến thành dị thú nha. 125 ho khan một tiếng, ý tôi là biến thân sẽ càng bảo đảm hơn, nếu cô thì trực tiếp thử trước xem thế nào. La Tiểu Lâu cầm lấy cái hòm thử đưa ý thức nguyên lực vào. Nhưng khi vừa đưa ý thức nguyên lực vào, La Tiểu Lâu liền cảm thấy đầu đau vô cùng, sau đó liền ngã xuống. 125 kinh hãi, vội chạy đến phía sau La Tiểu Lâu để đỡ hắn, nhưng vì khác biệt chiều cao nên nó bị La Tiểu Lâu hoàn toàn đè bẹp. Khi La Tiểu Lâu tỉnh lại liền thấy cái đầu to của 125 đang lo lắng nhìn mình, cậu rên rỉ một tiếng, hỏi. Chuyện này là sao? 125 lo lắng nói. Có thể là di chứng sau khi Thiên Hằng tiêm ống thuốc màu xanh vào cơ thể cậu đó. Di chứng gì cơ? La Tiểu Lâu gian nan hỏi. 125 trầm mặc một lát mới nói. Ý thức nguyên lực sẽ từ từ giảm xuống. Theo tốc độ này thì trước khi bắt đầu hôn lễ sẽ biến mất hoàn toàn. La Tiểu Lâu ngây dại. 125 đưa ly nước tới, rộng lượng an ủi La Tiểu Lâu. Cậu yên tâm, cho dù cậu mất hết ý thức nguyên lực tôi cũng sẽ cô ruồng bỏ cậu đâu. Nhưng mà cô có ý thức nguyên lực liệu cậu còn có thể chế tạo cơ giáp đờ si sao? La Tiểu Lâu cơ hồ đem toàn bộ nhiệt tình của mình vào chế tạo cơ giáp rồi, nếu về sau ngay cả cơ giáp chế tạo sư cũng cô làm đờ si thì. Góc chuyện audio.com, cậu biết làm gì đây? La Tiểu Lâu lẳng lặng đi về phòng ngủ, 125 lo lắng bám trên bả vai cậu, cô biết an ủi làm sao? Khi đi gần đến phòng ngủ, La Tiểu Lâu bỗng nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy thị nữ từ phía đường bên cạnh. Các cô biết chưa, vương tử của Mạn Đồ Tinh Cầu cũng tới rồi. Nghe nói là đến tham gia hôn lễ của Nguyên Tích Điện Hạ. Tôi nghe nói vị vương tử này cô chỉ có dung mạo rất đẹp lại còn là một vị thiên tài chế tạo cơ giáp a. Nói cho hay vậy thôi, chứ vương tử của một tinh cầu nhỏ bé ấy làm sao so đờ si với vương tử của đế đô chúng ta. Còn về phần thiên tài, trong mắt tôi vương tử Phi Điện Hạ là giỏi nhất. Ngài ấy là người duy nhất có thể chế tạo sinh vật cơ giáp a. Nếu cô phải vì ngài đang chuẩn bị hôn lễ thì quân bộ đã đến cướp người từ lâu rồi. Tất nhiên là thế rồi, cô ai có thể sánh bằng vương tử phi của chúng ta. Thế nhưng mà các cô biết cô, vị vương tử kia cô chịu phục vương tử phi chúng ta, nghe đâu còn muốn đấu với vương tử phi một lần cơ. Cách chương.